Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, bất ngờ báo giá. Khuất gió khe núi đến gần vách núi địa phương phóng cái quang nhiệt lô. Không sợ gió tuyết, tỏa ra lờ mờ ánh sáng. Giờ khắc này, bên lò đã phân tán ngồi không ít bóng người. Cái kia vô cùng thân ảnh cao lớn tựa hồ đang ở thu dọn ba lô. Trình Lâm mở ra mông lung chi nhãn. Trong tầm nhìn tức khắc xuất hiện rất nhiều đoàn ánh sáng. Hắn nhìn về phía người kia. Cùng trong ký ức rất là tương tự. Thêm vào xuất chúng như thế vóc người. Hẳn là sẽ không sai. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là địa phương tán tu tổ chức. Không trách phải phê lượng chọn mua y vật. Trình Lâm phán đoán, đồng thời đối phương bình yên xuất hiện ở đây, cũng cho thấy Lục Ti vẫn chưa thành công đem nó bắt lấy. Rời ánh mắt, hắn bắt đầu lần lượt đánh giá người ở chỗ này, tính cả mình và Thảo Vi. Nơi này hiện nay có 23 người tu hành, phần lớn đều là nhất phẩm, hư hư thực thực nhị phẩm tổng cộng sắp tới 10 người. Nhất làm hắn giật mình chính là... Còn có hai cái tam phẩm, trong đó ngồi ở bên lò, tựa hồ là tam phẩm một đoạn, một cái khác, chính là lần giao dịch này người tổ chức, tự xưng, Chu Do, nam nhân, ở Trình Lâm trong tầm nhìn, cả người hắn tỏa ra u ám ánh sáng màu tím lam, dường như một con cất bước ánh nến, thân thể đan điền vị trí tia sáng vô cùng rõ ràng. Lệnh Trình Lâm liên tưởng tới gặp qua trung cấp tu sĩ. Cái này Chu Do là nơi này người mạnh nhất. Tu Vi e sợ đã đến tam phẩm đỉnh phong. Hắn căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Tâm trạng rất là giật mình. Tam phẩm đỉnh phong. Cái này Tu Vi liền là đặt ở các đại trong ti cục. Đều là cường giả. Làm sao sẽ xuất hiện ở một chỗ tán tu trong tổ chức nhỏ. Nếu như nói dân gian tán tu đều như vậy mạnh mẽ, quan phủ kia ti cục nên có bao nhiêu kém? Trình Lâm bản năng cảm giác không đúng. Cái tổ chức này e sợ so với chính mình tưởng tượng bên trong càng khổng lồ. Ngồi đi, có thể nghỉ ngơi trước dưới. Giao dịch hội còn chưa có bắt đầu. Chu Do âm thanh rất ôn hòa, nghe tới cũng rất dễ dàng làm người thả xuống cảnh giác. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đi tới, cũng không nói gì, chỉ là tìm chỗ ngồi xuống. Trình Lâm tự nhiên cùng Thảo Vi gần cùng nhau. Tiểu cô nương nhìn một thoáng, tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện. Trình Lâm đưa tay ra nặn nặn cánh tay của nàng, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. Lại đợi một trận, nhìn không có người đến. Chu Do cuối cùng trở về, ngồi xuống, trầm thấp nở nụ cười. Nhìn chung quanh mọi người, nói, thời gian không sớm, liền không tiếp tục chờ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Được, không có dị nghị, mọi người đều gật đầu. Chu Do rõ khặc một tiếng, nói, tốt, làm giao dịch hội người chủ trì, cũng là Tô tỉnh tán tu tổ chức người dẫn đầu, cũng là lần giao dịch này sẽ chuẩn bị mở ra, hoan nghênh mọi người đến. Lần này hội nghị Chu bị trải qua rất nhiều lần khúc chiết. Các người cũng biết, làm tán tu, muốn tổ chức hội nghị nguy hiểm lớn bao nhiêu. Đặc Lý Ti con mắt nhìn chằm chằm. Mọi người làm việc đều muốn cẩn thận chặt chẽ. Dừng một chút, hắn phảng phất cười cợt. Nói, vì an toàn cân nhắc, giao dịch hội nhiều lần chậm lại. Tốt vào lần này trời cao chăm sóc. Dĩ nhiên vừa vặn xuất hiện ở đây hình chiếu. Ta nghĩ chuyện này đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Giao dịch hội lâm thời cải đến trong hình chiếu tổ chức. Lục Ti người hiện nay còn đang nổi lục một đầu khác bận bịu thăm dò. Nơi này hết sức an toàn. Không có người nói chuyện. Mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp dùng giày áo giày mũ che đậy dung mạo của chính mình. Đồng thời giữ yên lặng, tựa hồ cũng đang cố gắng giảm thiểu thân phận bại lộ khả năng. Gặp này, Chu Do lúng túng cười cười. Được rồi, mọi người đều hẳn là nóng ruột. Ta liền không dài dòng, Giao dịch hội hiện tại chính thức bắt đầu. Dựa theo trước trong đám sắp xếp phân đoạn. Đầu tiên, các vị nếu như có muốn ra tay vật phẩm, có thể lấy ra. Vừa dứt lời, một cái toàn thân bao phủ ở màu đen áo lông bên trong người nhấc tay ra hiệu. Lập tức, hắn từ trong quần áo lấy ra đến một gốc khô quát cây nhỏ. Ra tay linh thực một gốc, có thể đề thần tỉnh não. Phẩm tướng hạ phẩm, giá cả 50 vạn, hoặc là đồng giá trị linh khoáng thạch. Trình Lâm nhìn sang, gốc cây nhỏ kia vô cùng kỳ dị, có chút giống là nhân sâm. Hiện ra màu đồng cổ, tỏa ra mơ hồ sóng linh khí, là linh thực không có sai. Hơn nữa tuyệt đối không phải nhân công đào tạo, mà là hoang dại. Những người còn lại cũng dồn dập nhìn lại, chỉ là đa số mặt lộ trần trờ. Một người nói, đề thần tỉnh não, ân, ta thử bổ xuống đến một chút, dùng, đầu não trở nên vô cùng rõ ràng, đồng thời liên tục ba cái buổi tối hào không buồn ngủ, lại không cảm giác uể oải. Người kia giải thích, có thể thử ăn sao? Ngoặc kép, không thử làm sao biết hiệu quả? Có thể, nhưng chỉ cho phép ăn một chút nhỏ. Thế là, chỉ thấy hắn thận trọng níu xuống một phần tư móng tay lớn như vậy một điểm. Cho đối phương, người kia đem khẩu trang lôi ra một điểm khe hở. Nuốt vào, một lát sau, hắn hô hấp rõ ràng gấp gáp một chút. Hiệu quả làm sao? Quá ít không cảm giác a? Lại cho ta ăn một miếng. Ngoặc kép. Người đến cùng có mua hay không? Người bán nổi giận, không mua, ngoặc kép, bầu không khí lúc này cứng đờ. Trình Lâm ở một bên cảm thấy buồn cười. Đây là bị hết ăn lại uống rồi. Bất quá điều này cũng có thể nhìn ra. Xác thực là lần thứ nhất tổ chức giao dịch. Thủ tục đều rất thô ráp. Hắn không do nhìn về phía Chu Do, muốn biết đối phương như thế nào giải quyết. Nếu là làm người tổ chức vô pháp thích đáng xử lý. Sợ là sau giao dịch khó có thể thuận lợi. Ta có thể nhìn một chút sao? Chu Do mở miệng rồi. Người bán do dự chút. Rốt cục vẫn là đồng ý. Chu Do tiếp nhận linh thực. Giả vờ giả vịt nhìn một phen. Gật đầu nói. 500 ngàn. Có thể. Chúng ta thu rồi. Nói hết. Hắn đưa tay. Liền gặp thanh niên cao to kia đưa tới một cái dương. Ngay mặt mở ra, từng tờ tiền mặt ở mờ nhạt quang ảnh bên trong che lại bóng mờ. Người bán có chút giật mình, nhưng chung quy vẫn là nhận lấy. Chu Do tiếp tục mở miệng, giao dịch hội sáng lập, chế độ cũng không đầy đủ. Bất quá mọi người không cần lo lắng, nếu như có ra không xong, chỉ cần giá trị cùng chào giá hợp lý. Chúng ta đều thu, lời vừa nói ra, bầu không khí lỏng lẻo ra xuống, lại có một người lấy ra một gốc linh thực, kết quả lần thứ hai bị Chu Do nhận lấy, người thứ ba lấy ra dĩ nhiên là một thanh hàm răng rơi cải tạo binh khí. Điều này hiển nhiên xuất từ xa thành hình chiếu, trao giá 1 triệu hoặc là đồng giá trị linh thạch, kết quả bị một gã khác tán tu chém giá đến 80 vạn. Sau dùng linh thạch đổi lấy, còn có cái gia hỏa lấy ra một cái tổn hại bát. Hiển nhiên xuất từ tiên đảo, cuối cùng bị một người dùng linh thạch bát. Ở đây 23 người, Trình Lâm quan sát, có thể xác định trong đó 2 người là cùng Chu Do một nhóm. Càng nhiều liền không nhìn ra, trong đó mấy lần giao dịch khá là thuận lợi, cảm giác thấy hơi như là nâng. Trình Lâm chú ý chút. Cố Thành cùng Giang Diệp đều không có biểu thị muốn bán cái gì. Hắn cùng Thảo Vi cũng không có làm bừa. Vòng thứ nhất tự do giao dịch chỉ thành giao rất ít mấy lần. Mà đại đa số người đều không có lên tiếng. Hiển nhiên, bọn họ tới nơi này mục đích cũng không phải là bán ra. Mà là mua hắn còn nhớ. Giang Diệp nói cái này trong tán tu tổ chức có không ít thứ tốt. Khặc khặc. Xem ra mọi người không có muốn bán ra. Vậy thì tiến vào cái thứ hai phân đoạn. Chu Do phảng phất cười cợt. Nói, quả nhiên, lần này, phần lớn người đều tập trung tinh thần lên. mọi người cũng chờ cuống lên a, vậy cũng liền thẳng thắn tốt hơn rồi. Hắn vẫy tay, thân sau khi thủ hạ lúc này từ một cái kỳ quái màu đen bao lớn bên trong nắm ra ngoài đồ vật, bày ra trên mặt đất. Khởi đầu, còn chỉ là vài cây linh thực, mọi người đều còn ngồi được. Sau, chính là không ít phẩm tướng tương đối khá linh thạch, đủ có mấy chục viên. Lần này mọi người đều hô hấp dồn dập lên. Lại sau đó, liền chỉ nghe một trận kêu leng keng tiếng, một đống tán loạn kỳ quái tổn hại pháp khí liền bị lấy ra. Trong đó đa số thuộc về LV1 đến LV2 cấp. Giá trị không giống nhau, công dụng không rõ, chỉ là làm một bó linh kiếm bị xếp thả lúc đi ra. Đám người này đều ngồi không yên rồi. Mặc dù là trước sau chấn định này đối với tiểu tình nhân cũng rõ ràng có biến hóa. Linh kiếm, vô tung tiên đảo sản xuất linh kiếm. Hơn nữa không phải loại kia tổn hại nghiêm trọng, mà là từ trong kiếm trận nhặt. Này công dụng liền rất rõ ràng. Mọi người đều sao động lên. Những thứ này đều bán. Một người đè lên cổ họng hỏi. Chu Do cười nói. Đương nhiên, giá cả kia. Lại một người thấp thỏm nói, những thứ đồ này vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Nhưng mà Chu Do mở ra đến bảng giá lại lệnh tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì đắt giá, mà là rẻ tiền, bất ngờ rẻ tiền, những kia không biết công dụng pháp khí cũng là thôi. Kia linh kiếm dĩ nhiên chỉ cần 2 triệu liền có thể mua hàng một thanh. Giá tiền này thậm chí có thể so với ti cục nội bộ giá. Hắn cùng Thảo Vi lập tức phát giác không đúng. Hiện nay linh kiếm nằm ở quản chế trạng thái. Chỉ có ti cục nội bộ mới có thể sử dụng điểm cống hiến đổi lấy. Trên chợ đen mỗi một chiếc lật cái mấy lần giá cả đều là nhẹ. Làm sao có khả năng tiện nghi như vậy? Đương nhiên. Mấy triệu giá cả đối với người bình thường mà nói đã đắt giá khó có thể tưởng tượng. Nhưng những này đi tới nơi này tán tu thiếu tiền sao? Nhìn bọn họ chắc chắc dáng dấp liền không giống. Phi pháp tán tu dùng năng lực của chính mình làm một ít tiền lại dễ dàng bất quá rồi. Có vấn đề, Thảo Vi ở trước mặt trên mặt tuyết viết 3 chữ này. Sau đó lôi kéo Trình Lâm cánh tay. Yên lặng xem biến đổi. Trình Lâm viết chữ hồi phục. Hắn nhìn về phía đôi tình lữ kia. Cũng chỉ gặp hai người bọn họ tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Rất nhanh từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Ta muốn 5 thanh linh kiếm. Một cái tán tu kích động nói. Cởi xuống ba lô. Hướng phía trước ném một cái. Khóa kéo lộ ra một cái khe. Bên trong dĩ nhiên là hoàng kim đồ trang sức. Hắn đứng lên, liền đi cầm kiếm, nhưng là tay mới vừa đưa tới, chợt bị Chu Do nắm lấy rồi. Tán tu tránh thoát chút, chưa thành công, Chu Do khí lực cực đại, dĩ nhiên khác nào sắt quấn vậy, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Ngươi có ý gì? Tán tu kinh hãi, Chu Do lại chỉ là cười híp mắt nói, không nên nóng lòng, ta vừa nãy báo giá là nội bộ giá. Chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể được hưởng. Thế nào? Suy tính một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,